Học viện ác mộng, chương 40, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Thiên Dục mặt mày hớn hở mở cửa xe thể thao, chuyện không thoải mái chưa hôm qua sớm bị quên sạch bách từ lúc nào, khóe miệng cũng sắp kéo đến tận mang tây. Lương Thiên Dục vỗ vỗ hai má, ai ra, kiềm chế cảm xúc, làm cho người ta nhìn thấy thật không tốt. Ai nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào lớp. Lương Thiên Dục thỏa mãn liếm liếm môi, cảm thấy thật có lỗi với lão sư vẫn đang nằm liệt trên giường. Xem ra hôm nay phải xin phép nghỉ ốm cho lão sư rồi, tối hôm qua quá mức mãnh liệt, không cẩn thận đem lão sư làm đến hôn mê. Chắc bây giờ cũng đã tỉnh lại, nhưng có xuống giường nổi hay không lại là chuyện khác. Lương Thiên Dục ha ha cười, hạnh phúc đến chỉ kém hai chân bước trên mây, nhưng nụ cười sáng lạn vô cùng vừa tới cửa phòng học liền nháy mắt cứng ngắc, bởi vì đại thúc quản gia nhà y giống pho tượng sừng sững đứng trước cửa. Lương Thiên Dục thật muốn theo cửa sau lẻn đi, nhưng thiếu gia, quản gia giữ nguyên khuôn mặt tuấn tú lạnh như núi băng, bàn tay đeo găng trắng đưa lên một cái di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tình cảnh này cũng nằm trong dự liệu của Lương Thiên Dục, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Ngươi dám để thiên kim tiểu thư của Long Đức tập đoàn tự mình về nhà. Tiết đều do Josie không tốt, làm cái gì mà mỗi lần không vừa ý liền trở về nhà gào thét. Xem ra cũng đã đem Vưu Minh Long toàn ra nháo đến gà chó không yên, đi cáo trạng lên phụ thân, mới có thể hại y mới sáng sớm đã được chăm sóc như thế này. Bất đồng với trung niên nam tử đang giống giận bên kia điện thoại, Lương Thiên Dục nhăn mặt nhăn mày đẩy điện thoại ra xa chút, tránh cho mình bị tiếng gào như bom nổ kia làm cho thủng màng nhĩ. Được rồi, ta sau này sẽ chú ý một chút. Lương Thiên Dục không quan tâm khoát tay nói. Ngươi, thanh âm của Lương Thắng Viễn đã không thể dùng từ đại hỏa để hình dung, Lương Thiên Dục thật lo lắng hắn có hay không bệnh tim bạo phát. Suốt 2-3 tuần lễ, Hoa Dục cùng tập đoàn Long Đức mời nhau không biết bao nhiêu bữa cơm, song phương nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn hạ quyết tâm phải làm thông gia. Lương Thiên Dục không nghĩ, cũng tuyệt không muốn đến mấy bữa tiệc xem mắt chết tiệt này, y thà phụ giúp lão sư quét dọn phòng còn hơn. Nhưng y tìm không được lý do cự tuyệt, phải nói là không thể cự tuyệt. Đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ lão sư. Mấy ngày hôm trước Lương Thắng Viễn kêu y đến giáo huấn một chút, bảo y dù chú ý việc học cũng nhất định phải quan hệ tốt với Josie. Tuy rằng Lương Thắng Viễn có vẻ còn chưa biết quan hệ của y với lão sư, nhưng tự hồ cũng bắt đầu hoài nghi, Lương Thiên Dục dùng lý do lão sư là giúp mình học bổ túc mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lương Thiên Dục buộc phải giảm bớt số lần gặp mặt lão sư, từ 2 ngày 1 lần giảm còn 1 tuần 1 lần, nhưng lại không thể qua đêm. Lão sư cũng không hỏi han gì nhiều, y chỉ nói là mình gần đây bề bộn nhiều việc. Y rất muốn cùng lão sư triền miên 1 ngày 1 đêm, nhưng cứ tiếp tục như vậy nói không chừng quan hệ giữa hai người sẽ bị phát hiện. Lương Thiên Dục hắn, sợ hãi sẽ mất đi lão sư. Nếu như vậy, chúng ta liền sớm kết thành thông gia. Ngày đính hôn không bằng định vào. Bên tai vụn vặt truyền tới mấy câu, Lương Thiên Dục bỗng nhiên cả kinh, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, thân thể đã phản ứng trước. Không được, rầm, góc truyện audio.com. Lương Thiên Dục vụt đứng lên, siết chặt 2 nắm đấm nặng nề nện lên bàn cơm, đồ ăn chén đĩa bật nhảy dựng lên, cái cốc trước mặt Lương Thiên Dục bị đánh nghiêng, rượu nho tại tấm trải bàn loang ra một vệt màu đỏ. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người, Lương Thắng Viễn vẻ mặt hiện lên một tia âm u, Lương Thiên Dục lúc này mới hoàn hồn, giật mình phát hiện mình đã làm ra chuyện tốt gì. Lương công tử, xin giải thích một chút chuyện này là như thế nào? Vưu Minh Long nhíu mi, ngữ khí không đồng ý hỏi. Ta, chính là cảm thấy được, việc đính hôn, có phải hay không, rất quá là nhanh. Lương Thiên Dục sắc mặt bối rối, vội vàng tìm ra một cái lý do. Quá nhanh, ngươi rõ ràng là đem cháu gái Vưu Minh Long ta ra chơi đùa có phải hay không? Vưu Minh Long trong giới nổi tiếng là người nóng nảy dễ nổi giận, hắn nặng nề vỗ xuống bàn ăn lại một lần nữa chấn động. Không phải như thế, xin ngài nghe ta giải thích. Còn giải thích cái gì? Chuyện lần trước ta còn, ông nội, ngài hù sợ hắn rồi. Lúc này, Josie vẫn lặng lặng ngồi một bên thế nhưng lại mở miệng giúp Lương Thiên Dục hòa giải. Lương Thiên Dục chỉ là quá khẩn trương thôi, người ta không giống như ông nội có kinh nghiệm như vậy, tâm lý chưa được chuẩn bị tốt. Không bằng cho Lương Thiên Dục vài ngày suy nghĩ rồi trả lời cũng không muộn. Josie làm nũng nói, Vưu Minh Long gãi gãi chòm râu trắng xám, đối lời của cháu gái bảo bối ít nhiều nghe lọt, hắn đè xuống tức giận trong lòng, nghiêm khắc liếc nhìn Lương Thiên Dục một cái, mới nhận lời cho y kỳ hạn 1 tuần lễ. 1 tuần sau ta muốn biết câu trả lời của Lương công tử, nếu không, kế hoạch hợp tác của Long Đức cùng tập đoàn Hoa Dục coi như chưa từng nói qua. Vưu Minh Long nổi giận đùng đùng nói, không vui cầm lên áo khoác âu phục đứng dậy rời đi. Vưu gia tiểu thư đối khuyển tử thật là có tâm, Lương Thiên Dục ngươi đừng có cô phụ người ta. Lương Thắng Viễn vội vàng đuổi theo nói vài lời hay, còn dùng ánh mắt buồn bực bảo Lương Thiên Dục nhanh chóng cảm ơn. Cha mẹ Josie tao nhã cầm khăn lau miệng, cũng đứng dậy rời tiệc. Gian phòng trống rỗng, chỉ còn Lương Thiên Dục cùng Josie hai người mặt đối mặt đứng giằng co. Ta thay ngươi xin 7 ngày, ngươi có nên cảm ơn ta không? Đáp ứng việc đính hôn này, Josie khí thế lớn yêu cầu Lương Thiên Dục báo đáp. Cảm ơn, nhưng giúp người không nên cầu báo đáp. Lương Thiên Dục lạnh lùng trả lời, không nghĩ tới nàng ta sẽ giúp mình, này là có mục đích. Lương Thiên Dục ngươi nói cái gì? Chuyện lần trước ta còn chưa thèm nói với ngươi. Ác, nói đến ngày đó, điều này cũng làm ta nhớ tới một việc. Lương Thiên Dục cắt đứt lời nói của Josie, nhíu mày, giơ tay ra, Josie cao ngạo nâng tay của mình lên, còn tưởng rằng Lương Thiên Dục muốn hôn tay nàng hào hào giải thích. Mày mê sảng hả con, ai biết Lương Thiên Dục lại đảo cặp mắt trắng dã, lạnh lùng nói một câu. Di động của ta đâu? Bàn tay xấu hổ dừng giữa không trung, Josie khó có thể tin chừng lớn mắt còn cho là mình nghe nhầm, nàng tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi, diễm dung sắp trướng thành màu gan heo. Nhanh lên, hay là ngươi muốn ta hướng phụ thân giải thích nguyên nhân phải mua máy mới? Ngươi, Josie căm giận trừng mắt nhìn Lương Thiên Dục, tâm không cam tình không nguyện giao ra di động của y, bởi vì cho dù là Josie cũng không có lá gan dám kinh động đến nhạc phụ tương lai. À, bất quá không có nghĩa là nàng không dám kinh động. Tình địch của mình, góc chuyện audio.com. Josie buồn bực liếc nhìn Lương Thiên Dục một cái, nàng phải cho Lương Thiên Dục biết Josie này không phải người dễ chọc vào. Những gì nàng muốn thì nàng sẽ dùng mọi cách đoạt lấy. Không nên trách nàng, nàng nguyên bản không muốn ngoan độc như vậy. Là Lương Thiên Dục ngươi quá vô tình, nàng trong đầu sớm hình thành một kế hoạch cuối cùng quyết định thay đổi hành động. Bên kia, Lương Thiên Dục trong đầu rối loạn không biết làm sao cho phải, vừa nghĩ tới kỳ hạn 7 ngày kia, đáy lòng lại càng thêm trầm trọng. Một tuần a y hiện tại nghĩ phải hoãn lại hôn sự này để từ từ tìm cách, chính là y thật không biết sau khi cự tuyệt. Sẽ phát sinh chuyện gì? Y thật sự có biện pháp trong 7 ngày, làm ra một cái quyết định sao? Cách chương.